Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 153, đảm nhiệm tấn công hạt nhân trung vệ. Đẩy cửa ra tiến vào phòng khách, phát hiện nước Anh lão Thác Lạc Tây Đường trên mặt chồng cười khúc khích đang ngồi ở trên ghế sofa uống cà phê. Cha mẹ không biết từ nơi nào làm ra băng ghế nhỏ, ngồi ở phòng khách ở chính giữa ở trọn đậu dài. Bên người còn có cái rất thanh tú cô gái. Ba người cùng nhau vừa nói vừa cười. Vừa nhìn thấy lão Lý đi vào, Thác Lạc Tây Đường mau mau từ trên ghế salon đứng lên đến. Hướng về Lý Thống Phạm cười cười. Mà cái kia thanh tú nha đầu cuộn phim cũng liền bận bịu xoa một chút tay, như là nhìn thấy trượng phu về nhà tiểu thê tử như thế. Từ lão Lý trong tay tiếp nhận áo gió cùng bao, tay chân lanh lẹ địa máng lên móc áo, cuối cùng còn giòn tan mà kêu một tiếng: "Lý tiên sinh." Lão Lý mơ hồ, làm sao cảm giác là đi vào trong nhà người khác. Mẹ Hà Phượng vừa nhìn không vui: "Tiểu tử ngốc, lo lắng làm gì, vẫn đúng là muốn người ta vũ vi hầu hạ ngươi a. Mau tới đây nhặt rau, một lúc cho ngươi lái tiểu táo." Lý Thống Phạm khà khà ngốc cười một tiếng, cùng Thác Lạc Tây Đường lên tiếng chào hỏi, tiếp nhận cái này gọi là vũ vi nha đầu đưa tới băng ghế, ngồi vào mẹ bên người nhặt rau. Từ khi lên đại học sau khi, người một nhà như là như vậy vui vẻ ấm áp địa ngồi cùng một chỗ nhặt rau tán gẫu cuộc sống gia đình. Tạm ổn, ngày hôm nay vẫn là lần thứ nhất. Lão Lý nhìn cha mẹ chất đầy nụ cười, trong lòng ấm áp, hàn huyên vài câu, mới biết cái này thanh tú nha đầu cuộn phim hóa ra là Thác Lạc Tây Đường tìm đến phiên dịch. Tên là Sở Vũ Vi, là Madrid Khổng Phổ Luton Đại học hộ lý cùng Lý Liệu Học viện Đại hai du học sinh. Tinh thông Anh, Đức, Tây Ban Nha ba quốc ngôn ngữ. Hơn nữa xảo chính là tiểu nha đầu lại cũng là cam túc người. Cùng Lý Thống Phạm một nhà xem như là nửa cái đồng hương. Thác Lạc Tây Đường mang theo tiểu nha đầu rất sớm đã đến rồi. Cha Lý Anh cùng mẹ Hà Phượng vui mừng không được. Theo Sở Vũ Vi đi ra ngoài đi bộ một vòng, không chỉ thuận lợi tìm tới siêu thị, còn mua về không ít mới mẻ rau dưa. Xem ra buổi tối có lộc ăn. Vừa nhìn cha mẹ rất hài lòng tiểu nha đầu Sở Vũ Vi. Cơm nước xong, Lý Thống Phạm lúc này đánh nhịp chính thức thuê cái gia đình này phiên dịch. Lão Lý yêu cầu rất đơn giản. Mỗi ngày chỉ ít đến tiếp lão nhân 4 tiếng. Lương tuần 2.000 euro. Nếu như đụng tới có việc gấp, có thể sớm xin nghỉ, không chụp tiền lương. Sở Vũ Vi vừa nghe, miệng nhỏ đỏ hồng rất lớn ngoác thành chữ O. Một mặt không thể tin được. Chuyện này, nhiều như vậy. Ngoặc kép chấm chấm. Ngày 18 tháng 1 muộn 22 lúc, Cúp nhà vua Tây Ban Nha vòng thứ 5 hiệp 2. Atletico Madrid Canderol sân bóng. Hiệp 1 thi đấu phút thứ 38. Trong sân bóng lại một lần nữa bùng nổ ra to lớn tiếng hoan hô. Có thể chứa đựng 54.851 tên fan bóng đá trên khán đài. Đỏ sọc trắng Atletico cờ xí vung vẩy thành một mảnh sung sướng đại dương. Atletico Madrid đội ca vang vọng Canderol sân bóng bầu trời đêm. Hiện trường bình luận viên cảm xúc mãnh liệt tràn trề gào thét thông qua điện tử hiệu ứng âm thanh. Hệ thống truyền tới sân bóng mỗi một góc. Ngoặc kép chấm chấm. Là hắn. Là hắn. Lại là hắn. Chúng ta đội trưởng Fernando Torres lại một lần công phá Real Madrid khung thành. Hoan hô đi, mọi người. Vì đội trưởng. Vì Atletico Madrid, hoan hô ba. Đáp lại bình luận viên kích động chính là 30.000 nhiều Atletico Madrid fan bóng đá. Sơn hô sóng thần bình thường tiếng vỗ tay cùng 20.000 nhiều tên Real Madrid fan bóng đá xuýt thanh. 2-0. Màn ảnh nhắm ngay trên sân bóng không điện tử bảng điểm. Đỏ tươi chữ số Ả Rập nói cho trước máy truyền hình mỗi một vị khán giả. Chưa chắc bại trận người điên ly cùng hắn Real Madrid lạc hậu. Đây là lúc trước không ai từng nghĩ tới một màn. Trong máy truyền hình, CCTV 5 đương ra tiểu hoa đán Đoàn Huyên Ca đang dùng một loại u buồn nam bên trong âm hướng về các vị thức đêm xem bóng, thùng cơm, phân tích trạng thái trước mắt. Ngoặc kép chấm chấm. Khó mà tin nổi. Thực sự là khó mà tin nổi. Atletico Madrid ở sân nhà đạt được 2 bóng dẫn trước. Bị cổ động viên Tây Ban Nha hí xưng là El Nino. El Nino Torres bạo phát. Atletico trẻ trung nhất đội trưởng ở đội bóng cần nhất thời điểm đứng dậy. Hiệp 1 còn chưa kết thúc liền đỉnh đầu chân đá làm chủ đội đạt được 2 cái bóng ưu thế. Lời nói như vậy hai bên hai hiệp tổng số điểm 2-1. Real Madrid nếu như không thể đạt được ghi bàn sẽ bị đào thải. Tuy rằng thùng cơm môn đã là hận không thể thời gian qua lại đi tới Calderon. Sân bóng làm thần tượng hò hét trợ uy. Nhưng đoàn huyên ca thanh âm đầy truyền cảm vẫn như cũ không nhanh không chậm. Đối với Lý Thống Phạm tới nói thực sự là không bột đố gột nên hồ. Ronaldo, Beckham cùng Guti ba tên tuyệt đối cầu thủ chủ lực ở trận đấu bắt đầu vẫn chưa tới 24 giờ thời điểm. Đột nhiên Lý Kỳ Nhiễm phải cảm mạo. Lý Thống Phạm không thể không đem bọn họ từ đội hình ra sân bên trong lui lại đến. Ít đi Beckham cùng Kim Lang Guti ở giữa sân chặn lại cùng điều hành. Real Madrid tấn công uy hiếp hạ thấp hơn một nửa. Mới gia nhập liên minh Brazil giữa sân tuy rằng ở trên một cuộc tranh tài bên trong liền đánh vào chính mình La Liga bàn thắng đầu tiên. Nhưng là cùng các đồng đội hiểu ngầm trình độ không đủ. Atletico đội viên chúc mừng vẫn còn. Tiếp tục, Lý Thống Phạm đứng ở bên sân. Nhìn hăng hái Torres. Trong lòng cũng không thể không than thở một tiếng cái tên này xác thực biến thái. Xem hệ thống đẩy nghĩ chỉ có thể nhìn thấy tiểu chấm tròn đẩy bóng đá một đường bình chuyến đem. Bóng đá đưa vào khung thành. Thế nhưng chân chính đợi được trên thực tế lại nhìn. Hai người này bóng tiến vào xác thực thực đặc sắc tuyệt luân. Lão Lý vào đúng lúc này thậm chí đều động đem vị này được xưng El Nino tuổi trẻ trung phong mang. Tới Real Madrid ý nghĩ, Fernando Torres, liền giống như El Nino mang cho đối thủ tai nạn. Thi đấu quá trình cùng lão Lý một lần cuối cùng sử dụng FM2007 đẩy nghĩ kết quả giống như đúc. Đối với Lý Thống Phạm tới nói, hiệp 2 nhất định phải đánh vào Atletico Madrid 5 cái bóng. Còn muốn bảo đảm không còn mất bóng, mới có thể hoàn thành hệ thống nhiệm vụ Aguirre khinh bỉ. Trọng tài chính Barrios tiếng còi thổi lên. Thi đấu tiếp tục. Real Madrid cây búa môn bị Torres hai cái ghi bàn đánh ra hỏa khí. Đặc biệt là Diego. Vị này trải qua đau khổ mới gia nhập nhà giàu thiên tài cầu thủ thật vất vả đụng tới một cái đồng ý. Ủy thác trọng trách huấn luyện viên. Muốn ở người nào đó trước mặt chứng minh thực lực mình tâm tình bức thiết đến lại như nhìn thấy. Ngư miêu. Khiến xuất hồn thân thế võ nỗ lực ở nửa trận đấu lúc hòa nhau một bóng. Đáng tiếc người Brazil nhất định chưa từng nghe qua Trung Quốc như thế một câu danh ngôn. Dục tốc thì bất đạt. Quá nhiều cá nhân khống chế bóng cùng lừa bóng. Quá nhiều vội vàng sút gôn. Không những không có cho Atletico Madrid thủ môn Franco tạo thành uy hiếp. Trái lại nhiều lần đem bóng quyền dễ dàng đưa cho đối phương. Xem lão Lý ở đây một bên trực lắc đầu. Này không phải một cái bình thường Diego. Không phải là mình muốn cái kia ở trên sân bóng quát tháo phong vân như bẻ cành khô Diego. Ngoặc kép chấm chấm. Guti cùng Beckham đều không thể lên sân khấu tình huống. Người điên Lý đem tín nhiệm phiếu gửi cho mới gia nhập liên minh 21 tuổi giữa sân cầu thủ Diego. Thế nhưng bây giờ nhìn lại vị này Real mùa đông chuyển nhượng tiêu vương phát huy cũng không được. Có truyền thông rất sớm mà đem Diego liệt vào mùa giải này thập đại hàng lởm người dự bị. Cũng không phải là không có đạo lý. Mãi cho đến phút bù giờ kết thúc. Trên sân điểm số vẫn cứ là chói mắt hay không? Bức bức bức. 47 phân 59 giây. Áo đen quan tòa Barrios đại gia thổi còi kết thúc hiệp một thi đấu. Calderon sân bóng bùng nổ ra to lớn tiếng hoan hô. Atletico Madrid cổ động viên đối với hiệp một thi đấu cảm thấy khó mà tin nổi. Khoảng cách đánh tan người điên Lý toàn thắng thần thoại. Còn có không tới 60 phút. Real Madrid phòng thay đồ. Cây búa môn đồng loạt nhìn ở cùng trợ lý huấn luyện viên Grider vừa nói vừa cười địa đi vào phòng. Thay đồ Lý Thống Phạm. Trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần vị này ra không có tức giận, tất cả đều dễ nói chuyện. Khà khà, chư vị các đại gia, lão Lý đứng ở chiến thuật bản trước mặt cười rất quỷ dị. Các ngươi biểu hiện quá đặc sắc. Kỳ thực ta vốn là muốn ở phút thứ 38 liền đem toàn bộ các ngươi đổi lại nghỉ ngơi. Thế nhưng lão cách nhắc nhở ta nói trên ghế dự bị không có nhiều người như vậy. Hơn nữa một cuộc tranh tài chỉ cho phép đổi 3 cái. Vì lẽ đó ta do dự mấy phút. Đáng tiếc vẫn không có nghĩ rõ ràng trước tiên đem các ngươi trung gian vị nào đại gia đổi lại nghỉ ngơi. Thi đấu cũng đã kết thúc. Ta hướng về các ngươi xin lỗi. Hấp hấp hấp, cây búa môn phát hiện bọn họ đoán sai. Nguyên lai không phát hỏa thủ lĩnh so với phát hỏa thủ lĩnh càng có thể mắng người. Từng cái bị lão Lý tổn suýt chút nữa đem đầu chọc vào đũng quần bên trong thiêm chứng. Núi lửa rốt cục bạo phát. Ta rất tức giận. Các ngươi đá được tên gì khốn kiếp trò chơi. Lão Lý nước bọt bay loạn. Cây búa môn trên mặt cũng tràn ngập xấu hổ. Cuộc tranh tài này đá được xác thực rất nát. Liên tiếp không ngừng thắng lợi đã để bọn họ mất đi ở nghịch cảnh bên trong đá bóng cảm giác cùng phương pháp. Lý Thống Phạm gào thét vang vọng ở phòng thay đồ bên trong. Các ngươi đối mặt chính là Atletico Madrid. Atletico Madrid là cái gì biết không? Không biết trở lại ngắm nghía cẩn thận đội sử. Nhìn Real Madrid trăm năm tử địch đều là ai? Hoàn toàn yên tĩnh. Lão Lý phát hiện chính mình khả năng mắng có chút tàn nhẫn. Uống ngụm nước, ngữ khí giảm xuống một cái điều. Trên khán đài ngồi, ngoại trừ 30.000 tên Atletico Madrid cổ động viên, còn có 24.851 tên tự chúng ta người ủng hộ. Tất cả mọi người đều đang đợi các ngươi dùng một hồi thoải mái tràn trề thắng lợi đến nói cho bọn. Họ biết, trong tay tấm kia 100 euro vé vào cửa mua chị. Thế nhưng ở cái trước 45 phút, các ngươi để fan bóng đá thất vọng rồi. Cũng còn tốt, may mắn đám gia hòa. Các ngươi còn có 45 phút chờ đợi các ngươi đi chuộc tội. Ta muốn biết chính là, các ngươi là đồng ý dùng hai chân của chính mình đem sỉ nhục đá trả lại kẻ địch. Vẫn là đồng ý xem kẻ nhu nhược như thế đem cái mông của chính mình đặt ở trên ghế dự bị nhìn hướng. Về các ngươi phát sinh xuýt thanh con hoang môn chúc mừng thắng lợi. Thủ lĩnh, chúng ta không có ai là kẻ nhu nhược. Thắng lợi, chúng ta muốn dùng thắng lợi để những người chỉ có thể xuýt xuýt con hoang môn sợ mất mật. Đem sỉ nhục đá trở lại. Đá bạo bọn họ chứng. Lý Thống Phạm vừa nhìn. Được rồi, phép khích tướng dùng đến cái này mức là có thể. Lại kích liền muốn dân biến. Quang vung vẩy đại bổng không được. Cà rốt và cây gậy mới là vương đạo. Khà khà, các ngươi đã thành tâm thành ý địa yêu cầu. Vậy ta liền cố hết sức địa cho các ngươi thêm một lần thắng về vinh dự cùng tôn trọng cơ hội đi. Khà khà khà, cây búa môn đều nở nụ cười. Thủ lĩnh vừa nói như thế, mang ý nghĩa bị mắng thời gian kết thúc. Hiệp 2 biến trận, Fabio, đội bóng cần phải tăng cường tấn công. Vì lẽ đó, Italy đầu chọc hình nam không hổ là giới bóng đá kẻ ra đời. Lão Lý vừa mở miệng liền biết muốn xảy ra chuyện gì. Vì lẽ đó biểu hiện rất lưu manh. Thủ lĩnh, ta rõ ràng ý của ngươi. Chỉ cần đội bóng có thể đạt được thắng lợi. Lý Thống Phạm gật gù. Trong lòng rất rõ ràng. Tuy rằng Cannavaro nói rất thẳng thắn. Thế nhưng như vậy thi đấu bên trong bị một hiệp thay đổi trong lòng không thoải mái đó là khẳng định. Thế nhưng nghề nghiệp cầu thủ tố dưỡng vẫn để cho hắn lựa chọn hy sinh. Đây mới là vô địch thế giới đội bóng đội trưởng phong thái. Lão Lý đi tới Cannavaro bên người. Vỗ vỗ đầu chọc hình nam kiên bên. Không có khách khí. Xoay người sắp xếp bố trí chiến thuật. Vicente, ta cần ngươi ở hiệp 2 thay thế Fabio ra trận. Có điều vị trí của ngươi không phải là trung vệ. Mà là ở đây. Lý Thống Phạm nói. Ở trên bản đồ chiến thuật rất lớn vẽ một vòng tròn. Cuốn lại toàn bộ Atletico Madrid một hiệp. Hiệp 2, Vicente chính là chúng ta tấn công hạt nhân. Tất cả mọi người khi chiếm được bóng quyền sau khi muốn ngay lập tức đem bóng đá giao cho Vicente. Lý Thống Phạm nói rất chắc chắc. Thế nhưng cây búa môn nhưng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc.